Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, là hắn vẫn là nàng. Hô, không ai. Nakajima Yuta từ nhà vệ sinh nam bên trong thò đầu ra. Đến ở chung quanh quan sát một chút, phát hiện không có người sau thở dài một hơi. Từ khi Nakajima Yuta lâm vào nữ trang về sau liền rốt cuộc không ra được. So với ở vào nam sinh trạng thái lúc, không có tiếng tăm gì, không có bằng hữu, không ai quan tâm, còn luôn bị người bắt nạt chính mình. Nakajima Yuta cảm thấy vẫn là biến thành nữ trang để cho mình cảm thấy càng thêm vui vẻ. Đến thiếu nữ giả bộ chính mình là một cái mới tinh chính mình. Không nghĩ trước đó như vậy bình thường. Ngược lại khả năng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cho nên mỗi đến tan học thời điểm, Nakajima Yuta đều sẽ trốn đến trường học nhất nơi hẻo lánh trong nhà vệ sinh. Đem chính mình biến trang thành nữ hài tử trở ra. Mà lại từ khi chính mình lấy nữ hài tử hình thái xuất hiện ở sân trường bên trong. Lấy trước kia bầy khi dễ chính mình thiếu niên bất lương nhóm cũng thay đổi một người giống như. Không tại mặc loạn thất bát tao quần áo cùng đồ trang sức. Ngược lại dọn dẹp đoan đoan chính chính cùng một cái bình thường học sinh. Đồng thời cũng không tại đi khi dễ chính mình trước kia mấy cái kia cá mè một lứa. Ngược lại biến thành nho nhã lễ độ. Đặc biệt là có chính mình ở đây thời điểm. Liền lão sư cũng kỳ quái bọn hắn làm sao đổi tính. Mặc dù không phải rất minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Nakajima Yuta ẩn ẩn cảm giác cùng chính mình có quan hệ. Hẳn là cùng Nakao Takako cái thân phận này có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, Nakajima Yuta cũng có một nhẹ nhẹ tự hào. Mình có thể để thiếu niên bất lương trở lại chính quy. Không thể không nói chính mình là làm chuyện tốt. Bất quá có chút phiền não chính là, mỗi ngày tan học chính mình biến trang thành nữ hài tử về sau. Vô luận đi hướng nào đều trốn không thoát những cái kia thiếu niên bất lương nhóm. Bọn hắn luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt mình. Điên cuồng đến biểu hiện ra tồn tại cảm. Ngay từ đầu còn cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng là đến đằng sau. Bọn hắn liền biến thành không tại thận trọng. Trực tiếp chạy tới cùng chính mình đáp lời. Giúp mình cầm bao. Mua cho mình đồ uống. Mua đồ ăn vặt. Mua các loại đáng yêu nhỏ treo chiếc, nhỏ đồ trang sức, trời mưa thời điểm sẽ còn ví, thậm chí biểu thị vì không làm bẩn giày của mình cùng quần áo. Nguyện ý cõng mình về nhà, nếu không phải là bởi vì sợ đối phương cõng mình thời điểm. Chính mình dưới hông cái kia cây trường thương hội cọ đến đối phương lưng, làm cho đối phương phát giác được chính mình thật sự là thân phận. Nakajima Yuta suýt chút nữa liền đáp ứng hắn. Còn có một lần, một cái nam sinh chạy tới hướng mình thổ lộ. Trong lúc chính mình khó xử thời điểm, những cái kia thiếu niên bất lương nhóm kịp thời chạy đến đuổi đi nam sinh kia. Cho nên loại này bị người bảo hộ ở lòng bàn tay cảm thụ. Nakajima Yuta cảm thấy mình rất hưởng thụ. Bất quá thời gian liền về sau. Một điểm tư nhân không gian đều không có Nakajima Yuta cũng cảm thấy có chút phiền chán. Cho nên Nakajima Yuta thử biến trở về nam trang một đoạn thời gian. Đáng tiếc ở trong đuôi quý tử không còn xuất hiện về sau. Những cái kia thiếu niên bất lương liền có thể cụ thái nảy mầm lại. Ngẫu nhiên cũng tới tìm nam trang chính mình phiền phức. Mặc dù so với trước kia, không có làm cái gì chuyện quá đáng. Nhưng là không chỉ có thiếu niên bất lương uất ức. Chính mình cũng bởi vì không thể nữ trang mà cảm thấy khó chịu. Cuối cùng Nakao Takako chỉ có thể bất đắc dĩ đến tiếp nhận đám kia thiếu niên bất lương dây dưa. Thời gian lâu dài về sau, Nakao Takako cảm thấy mình tự nhiên là quen thuộc. Bất quá Nakao Takako cảm thấy thiếu niên bất lương bên trong lão đại. Tenkan Noichi dáng vẻ có chút kỳ quái. Ta gọi Tenkan Noichi là một học sinh trung học. Mặc dù người khác đều nói ta hút thuốc hình xăm uốn tóc. Là người xấu, nhưng ta biết bọn hắn chỉ là không hiểu ta. Ta là tại hướng cái này đè nén thế giới chống lại. Gần nhất phát sinh một chút sự tình, để cho ta nội tâm phi thường xoắn xuýt. Bởi vì lúc trước cùng các huynh đệ tại Seven Miss Thương Thành làm điểm chuyện xấu. Mặc dù cuối cùng không có làm thành. Ngược lại bị một cái vũ lực giá trị siêu cao cao trung nữ sinh dạy dỗ một trận. Nhưng là kết quả ta còn là bị ngay lúc đó một cái nam sinh trả thù. Ngày đó cái kia cùng mặt khác hai cái thoạt nhìn như là xã hội đen ra hỏa đem ta bắt cóc tiến vào. Một cái ngõ nhỏ chỗ sâu. Lúc ấy ta kỳ thật còn có chút sợ hãi. Bởi vì cái kia hai cái xã hội đen ra hỏa triển lộ ra khí chàng để cho ta cảm thấy bọn hắn căn bản. Không phải hạng người lương thiện gì. Giống ta loại này trong trường học tiểu lưu manh cùng bản không có cách nào cùng người ta so. Cho nên nhớ tới trên xã hội liên quan tới xã hội đen chém người. Đập mạnh ngón tay. Cắt thận loại hình tin đồn. Ta lúc ấy thật sâu hối hận không có ở trường học học tập cho giỏi. Tự cho là xuất khí mà ở bên ngoài loạn hỗn. Kết quả chọc tới không nên dây vào người. Nhưng mà vượt quá ta dự liệu là. Cái kia hai cái đánh dấu đen xã hội trưởng cùng nhau ra hỏa nói bọn hắn là trang điểm mỹ trang sư. Mặc dù không phải rất tin tưởng, nhưng ít ra so với bọn hắn là xã hội đen tới thu thập muốn tốt nhiều. Cho nên ta cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà để cho ta không nghĩ tới chính là, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ là để cho ta cảm thấy như vậy xấu hổ. Để cho ta thân là nam tử hán tôn nghiêm cũng mất đi hầu như không còn. Bọn hắn ghê tởm đến đem ta trang điểm thành một cái nữ hài tử. Đáng giận. Hóa xong còn chưa tính. Còn đem ta nhét vào trong ngõ nhỏ. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. May mắn phải là. Cuối cùng đem ta người giải cứu không phải bọn hắn dự đoán thiết lập tốt định thời gian thông chi. Tới huynh đệ. Mà là cái kia để cho ta vừa thấy đã yêu nữ hài. May mắn giải cứu ta người là nàng. Để cho ta tại các huynh đệ trong lòng hình tượng đắc ý bảo tồn. Thế nhưng là không may mắn được là giải cứu ta người là nàng. Khi đó ta chỉ có thể lấy nữ hài tử diện mục đến đối mặt nàng. Còn tốt nàng không có nhận ra ta chính là Tenkan Noichi. Bất quá có lẽ nhân gia đã sớm không nghĩ nhớ lại ta như thế một cái để nàng sợ hãi thiếu niên bất. Lương đi, thế là, trên đường đi ta không ngừng cùng với nàng bộ dáng như vậy. Muốn hiểu liên quan tới nàng hết thảy, mà liên quan tới ta sự tình, liên quan tới Kanda Haruko sự tình, ta đều là dùng hoang ngôn đến qua loa nàng. Chờ đến tách ra thời điểm, nhìn xem rời đi nàng ta có chút lưu luyến không rời. Không biết là có hay không còn có cơ hội cùng với nàng gặp lại. Trên đường về nhà, ta nhớ tới lúc trước nhìn thấy của nàng thời điểm, nàng chính cùng trạng huống của ta. Bị người cột vào một cái ngõ nhỏ chỗ sâu. Ta ma xui quỷ khiến đến toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng sẽ không phải giống như ta là một cái cách ăn mặc thành nữ hài tử nam sinh đi. Mà bây giờ, nàng bắt đầu tấp nập đạt được hiện trong sân trường. Xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Ta cảm giác xoắn xuýt, do dự, thống khổ. Ta là cỡ nào khát vọng tiếp cận nàng. Mỗi thời mỗi khắc xuất hiện tại bên cạnh nàng. Để nàng nhìn thấy ta, hy vọng nàng có thể không ngại quá khứ của ta, tiếp nhận ta, nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu, thậm chí có thể tiếp nhận của ta tỏ tình, đi cùng với ta, một mực liền hạnh phúc đi xuống, đi hướng hôn nhân điện phủ. Thế nhưng là ta lại sợ, sợ hãi nàng đúng như ta suy đoán như vậy, nhưng thật ra là một cái trang điểm thành nữ hài tử nam hài. Ta sợ chính mình yêu nhưng thật ra là một nam hài tử. Ta có nghĩ qua đi cầu chứng của nàng thật sự là thân phận. Nhưng nếu là nàng thật là một cái nữ hài tử, ta đi cầu chứng quá trình khẳng định sẽ chọc cho buồn bực. Từ đó để nàng chán ghét ta, dạng này ta liền sẽ hoàn toàn mất đi nàng. Không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Ta tốt hoàng, cho nên ta không biết nên làm sao bây giờ. Thế là trong những ngày kế tiếp, ta tức tiếp cận nàng, ta hy vọng nàng là chân chính nữ hài, lại xa lánh nàng, sợ hãi hắn nhưng thật ra là nam hài, mà chính mình hãm quá sâu. Nội tâm của ta đang dãy giụa, nhìn xem chính mình các huynh đệ khác, đặc biệt là cái kia Kogasu Suneto, tại trung đụng thời gian cùng với nàng quan hệ biến thành càng ngày càng tốt. Trong lòng của ta không khỏi sinh ra một cỗ hâm mộ, ghen tị tình cảm. Ta nên làm cái gì? Ai có thể nói cho ta? Nakao Takako nhìn Tenkan Noichi xem xét hướng mình, ánh mắt biến thành càng ngày càng mê ly. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Takako-chan, người đang nhìn cái gì đâu? Kogasu Suneto có chút kỳ quái phải hỏi nói. À, không có gì. Nakao Takako cười cười, biểu thị hết thảy bình thường. À, đợi chút nữa Takako-chan muốn hay không cùng ta cùng đi phòng game arcade đi dạo một vòng đâu? Kogasu Suneto hướng cô bé trước mắt phát ra mời. Vẫn là thôi đi. Nakao Takako cự tuyệt. Dạng này à, bị cự tuyệt Hồ Diệt lâu dài người có chút nhỏ thất vọng. Đột nhiên một cái thiếu niên bất lương chỉ vào sân trường chỉ thị trên bảng một tin tức thất kinh. Đến hô, các ngươi mau nhìn, không xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.